Đệ nhất kiếm thần, chương 1489, chủ động xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp giới ngục này xuất hiện trên người hắn không phải là trùng hợp mà là có người cố ý sắp xếp như thế, sự phức tạp trong đó hắn cũng chưa biết rõ hết, nhưng hắn biết chuyện này không thể để yên được. Mạc Vân Khởi ở bên cười hi hi. Ngươi sợ sẽ liên lụy chúng ta sao? Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười. Đã liên lụy các ngươi rồi. Mạc Vân Khởi trầm giọng nói. Thật ra Diệp Thổ Phỉ à, mấy người chúng ta cũng không yếu đâu. Ta đã đạt đến nguyên cảnh, bây giờ thánh cảnh bình thường đã không còn là đối thủ của ta, qua một quãng thời gian nữa ta sẽ có thể giết chết tạo hóa cảnh dễ như trở bàn tay. Bạch Trạch đột nhiên nói, đối thủ của hắn bây giờ toàn là đạo cảnh. Mạc Vân Khởi, Việt Writer, Diệp Huyên trầm giọng nói, Mạc Huynh, võ viện là một nơi rất tốt, các ngươi ở đây có thể học được rất nhiều thứ, còn phải tu luyện cho tốt, sau này ta mong có thể kề vai chiến đấu với mọi người. Hắn biết có rất nhiều lúc người đến rồi người lại đi. Mà hắn lại không muốn mất đi những người bạn trước mắt này. Những người bạn này đều có tình nghĩa vào sống ra chết với hắn. Mạc Vân Khởi cười nói. Diệp Thổ Phỉ, ngươi yên tâm đi. Chúng ta sẽ không để ngươi bỏ lại quá xa đâu. Diệp Huyên cười đáp, cho dù như thế nào đi nữa, các ngươi là bạn của ta, là huynh đệ của ta, điều này sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Mạc Vân Khởi cười hi hi. Ngươi bỗng dưng tốt thế, ta có hơi không quen. Nghe vậy, mọi người đều nhìn nhau bật cười. Tu luyện thôi, Mạc Vân Khởi đột nhiên đứng dậy. Không lãng phí thời gian với các ngươi nữa. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Bạch Trạch cũng đứng dậy rời đi. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên. Tiếp theo có dự định gì không? Diệp Huyên nhẹ giọng nói. Chủ động xuất kích, An Lan Tú khẽ gật đầu. Cẩn thận mọi việc, Diệp Huyên nói. Mọi người cũng vậy đấy. Cẩn thận kiếm tông, và cả tinh chủ kia nữa. Tinh chủ, theo suy đoán của hắn, đám người áo đen xuất hiện lúc trước có khả năng là được tinh chủ phái tới. Cách chương.